Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 518, sinh sinh phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy biểu tình phẫn nộ của Xích Diễm, mình biết rõ giờ khắc này hắn đã hoàn toàn mất hết pháp lực, chẳng chút lo lắng, ngược lại nở nụ cười đắc ý. Sao không tin? Ngọn lửa, ngươi có biết nhược điểm lớn nhất của ngươi là gì không? Xích Diễm nhìn chằm chằm Minh, hắn quả thật cũng muốn biết. Kẻ địch đã thâu rõ hắn đến nhường nào, nhược điểm chí mạng kia rốt cuộc là gì? Biết Xích Diễm sẽ không nói nhiều lời vô ích, Minh liền nói. Nhược điểm của ngươi, chớ trêu thay, lại chính là ưu điểm của ngươi. Ngươi quá mức cường đại, chính bởi vì ngươi mạnh mẽ, ngươi chưa từng xem ai ra gì. Chính bởi vì cường đại, ngươi chưa từng nghĩ cần phải hiểu rõ những kẻ ngươi khinh thường. Bởi vì trong mắt ngươi, thiên hạ này đều nằm trong tay ngươi, có thể dễ dàng khống chế. Mình nhẹ giọng, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều tựa như kiếm nhọn đâm thẳng vào lòng Xích Diễm. Ngươi sống từng ấy năm, thế mà lại không hiểu đạo lý, kiên cường dễ gãy. Một vật thể càng cứng rắn, lại càng dễ bị bẻ gãy. Chính vì ngươi chưa bao giờ hiểu rõ ta, cũng chưa từng thẳng thắn nhìn nhận sự vật mới bên cạnh mình, bảo thủ cố chấp, nên mới dẫn đến thất bại hôm nay. Ngươi đừng trách ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chế ngự ngươi. Ngươi đích xác quá mạnh, nếu không dùng đến những mưu kế này, ta căn bản không thể thắng được ngươi. Nhưng, ta không cần thắng ngươi nhiều lần, chỉ một lần này là đủ. Cơ hội này khó có được, nên ta càng thêm trân quý. Từ nay về sau, quãng đời còn lại của ngươi, ta sẽ cùng ngươi sánh vai mà đi. Sẽ không để ngươi đi vào đường vòng, sẽ không để ai khác bày mưu tính kế với ngươi. Ngọn lửa, khi ngươi thật tâm yêu ta, ngươi sẽ phát hiện Vân Nguyệt công chúa kỳ thực chẳng hề xứng với ngươi. Nàng là tiểu công chúa lớn lên trong đường mật, chưa từng biết thiên địa hiểm ác. Còn ngươi bị trời đất vứt bỏ, giống như ta, sinh ra từ bùn lầy. Chỉ có chúng ta mới là chân chính trời sinh một đôi, ngươi có biết không? Kiên cường dễ gãy, lại là kiên cường dễ gãy, thì ra, trên thế gian này, kẻ hiểu hắn nhất lại không phải hắn, mà là người yêu hắn và cả địch nhân của hắn. Ánh mắt Xích Diễm hàn lên hận ý nhìn Minh, hắn hoàn toàn hiểu rõ hàm ý trong lời hắn nói, dù không tường tận cổ thuật, nhưng thân là ma đế, hắn ít nhiều vẫn biết chút ít. Những điều Minh nói, đối với một kẻ đang tạm thời mất hết pháp lực như hắn, tuyệt không phải hư ngôn. Hắn có thể thực sự mê hoặc tâm trí hắn, có thể làm được điều hắn nói. Nghĩ đến 3.000 năm sau, Vân Nguyệt cô độc chết thảm nơi đất khách, mang theo hỗn nguyên thiên tinh vượt không gian trở lại huyễn ảnh đại lục, trái tim Xích Diễm như bị ai đó cắt ra từng mảnh. Thì ra là vậy, khó trách Nguyệt Nhi của hắn chỉ có thể sống lẻ loi, cô độc ở dị thế. Thì ra, ngay trước ngày đại hôn của bọn họ, hắn đã phản bội nàng, cùng một kẻ quái vật song tính hợp mệnh bên nhau. Người không sợ sau khi đối bản tôn thi cổ, nếu bị phát hiện, bản tôn cho dù có yêu ngươi, cũng sẽ vì chuyện này mà hận ngươi, giết ngươi sao? Minh bật cười ha ha, cho nên ta mới nói ngươi không hiểu ta, đã dám nói với ngươi những điều này, đã dám động tay động chân trong thân thể ngươi, đương nhiên ta có nắm chắc hoàn toàn. Ngươi sau khi trúng cổ, chẳng những sẽ không giết ta, mà còn sẽ như từng yêu Vân Nguyệt, không cách nào thoát khỏi tình cảm với ta. Ta chỉ đơn giản là chuyển rời cảm tình giữa chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ngươi từng ghê tởm ta đến thế nào, thì sau này ngươi sẽ ghê tởm nàng đến như vậy. Suốt 2.000 năm qua, ta luôn trong bóng tối quan sát ngươi yêu nàng. Ta dám cam đoan, đời này, ngươi sẽ yêu ta toàn tâm toàn ý, tuyệt không tồn tại tình huống như ngươi nói. Thật sao? Xích Diễm mỉm cười hỏi. Đương nhiên, mình cũng mỉm cười quyến rũ. Vậy thì, để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Muốn hắn phản bội Nguyệt Nhi, để nàng bị vứt bỏ, tận mắt nhìn hắn và kẻ khác ân ái. Nằm mơ, hắn là Xích Diễm cho dù có chết, cũng tuyệt không phản bội người hắn yêu. Có gan thi cổ với hắn, vậy hãy thử xem, liệu có thi cổ được một kẻ đã chết hay không. Cổ thuật hắn không rành, nhưng một điều hắn biết rất rõ, chỉ cần cổ vương tử vong, toàn bộ cổ trùng sẽ biến mất. Và nếu không bị độc cổ quấy nhiễu, tự diệt bản thân chính là phương pháp tốt nhất. Đừng tưởng rằng hắn không còn pháp lực liền có thể mặc ngươi sâu xé. Hắn có thể, ngay khi ngươi bắt đầu thi cổ, tự mình kết thúc sinh mệnh. Có bản lĩnh, thì hãy lấy thi thể của hắn mà thi cổ đi. Ngay khi nói những lời đó, Xích Diễm đã bắt đầu thôi động chút tàn dư pháp lực cuối cùng trong cơ thể. Thiêu hủy toàn bộ ký ức, xóa sạch mọi thần trí. Chỉ cần không ai tìm ra Hỗn Nguyên Thiên Tinh ở đâu, hắn sẽ không bao giờ thật sự tử vong. Chỉ cần nguyên thần còn, hắn và Vân Nguyệt nhất định có ngày tương phùng. Chỉ là, thực xin lỗi, Nguyệt Nhi, người ra ngọn lửa không thể cưới ngươi về nhà một cách phong quang. Người ra ngọn lửa không thể lại yêu thương ngươi như xưa. Người ra ngọn lửa không thể cùng ngươi sóng vai đi hết quãng đường còn lại. Nguyệt Nhi, dù ta không còn, ngươi cũng nhất định phải ghi nhớ lời thề của chúng ta, chớ buông bỏ nhẹ nhàng. 3000 năm sau, chúng ta hẳn sẽ gặp lại bằng một hình thức khác. Hy vọng đến lúc đó, trong biển người mênh mông, chúng ta có thể nhất khắc nhận ra nhau. Hy vọng đến lúc đó, nơi tim khắc ghi sẽ là hình bóng của nhau. Hy vọng đến lúc đó, tình cảm của chúng ta có thể suôn sẻ, không còn những nỗi đau như hiện tại. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ta yêu nàng. Khi luồng pháp lực cuối cùng thiêu rụi toàn bộ ký ức trong tâm trí, trong làn mờ mịt hư vô, từng hình ảnh quen thuộc hiện về như ánh đèn chiếu rọi trong màn đêm. Những ký ức đó là bảo vật hắn quý nhất, là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong 3 triệu năm cuộc đời. Nhưng vì sự an toàn của Vân Nguyệt, vì không để bất kỳ ai chạm tới nàng, hắn chỉ có thể xóa sạch ký ức mình. Dù cho có kẻ dùng pháp thuật phục hồi não bộ hắn, dù hắn thật sự chết đi, cũng đừng hòng tìm ra Hỗn Nguyên Thiên Tinh ở đâu. Muốn tàn độc, hắn là bậc thầy. Xích Diễm, người điên rồi. Cảm nhận được sự bất thường, mình lập tức xuất thủ. Nhưng đã muộn, hắn ôm lấy Xích Diễm kẻ đã nhắm mắt, thân thể mềm nhũn. Dù hắn đã kịp thời ngăn cản hành vi tự sát, cứu được một mạng, nhưng Xích Diễm giờ đây cũng chỉ là một phế nhân mất hết pháp lực mà thôi. Nhìn tinh thạch dung nham trong tay, bên trong còn lưu giữ gần 1 triệu năm pháp lực. Cách chương.